Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhúc nhích được. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông xa xa dưới chân đèn đường. Rõ ràng là đứng một cách miễn cưỡng, lại có một loại cao lớn. Trên người mặc đơn giản áo khoác màu đen, cũng khiến hắn anh khí bất phàm. Nhìn anh cất bước đi tới, Tâm Tiếu từ hàm chợt kích động. Trời ạ, cô nhớ anh so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn thế. Anh ta chính là chồng em. Tần Khải nhỏ giọng hỏi thăm, cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác nhẹ nhàng. Ừ một tiếng, tầm mắt nghiêng nghiêng để trông thấy tay của anh có đang nắm lấy tay của cô. Ý thức được động tác của bọn họ có thể đưa tới hiểu lầm, Tiếu Tử Hàm gấp gáp muốn lấy tay ra, tiếc rằng lực lượng trên cánh tay không muốn buông. Cô có chút luống cuống, trong giọng nói có hơi run. Tần Khải. Tần Khải không nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt cô, nhìn Trung Soái đang đi nhanh tới, hỏi Tiếu Tử Hàm. Anh ta đối với em có tốt không? Tiếu Tử Hàm còn không kịp trả lời, Trung Soái đã đi tới trước mặt bọn họ. Không có ai ra gì nhìn cô. Sao vậy em? Cô vừa định mở miệng, Tần Khải liền đáp thay cô. Cô ấy bị vấp ngã, bị thương ở đầu gối. Còn có thể đi không? Anh liếc mắt một cái chướng ngại vật trên cái tay của cô, hỏi không nhanh không chậm. Tiểu Thư Hà Bịnh nhìn một cái, nghe tùy ý liếc một cái làm cho bất ổn. Nghe lý trí nói cho cô biết, và lúc này ngàn vạn lần không thể cúi đầu trượt dạ. Nếu không Trung Soái nhất định sẽ gắn cho cô tội danh phá hư quần hôn. Nghĩ đến đây, cô cố nén đau đớn trên đầu gối, ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng hồn trả lời. Không thể. Hích hích, cô cũng không nói, cô láo nha. Cô bây giờ là người bị thương. Trung Soái bị vẻ mặt tỏ ra bất khuất hiền ngang của cô làm cho buồn cười, nhưng cố tình lại muốn làm ra dáng vẻ lạnh lạnh. Chỉ đành phải sờ lên cằm, làm bộ ho khan hai tiếng. Tiếp theo không nặng không nhẹ, vạch tay Tần Khải ra. Cảm ơn anh, đã đưa bà xã tôi về, không tiễn. Ngắn ngủn một câu nói lại tinh tường biểu thị công khai, chủ quyền. Nói tóm lại đây là vợ tôi, anh đừng mơ. Tần Khải tất nhiên nghe ra cảnh cáo cùng tức giận ở trong lời nói của Trung Soái, cười cười nhún vai. Đây là việc tôi phải làm. Chờ một câu hài nghĩa, ai không biết. Trung Soái cũng nghe đã hiểu khiêu khích trong lời nói của anh, nhưng chỉ là hơi nhíu lồng mày. Ôm ngang lên Tiếu Tử Hàm, còn chưa hiểu tình trạng hiện tại. Ôm cổ anh bế em lên. Nhóc con, đây mới là phải, hiểu không? Thân thể đột nhiên bay lên, không khiến Tiếu Tử Hàm sợ hết hồn. Sẽ thấy còn muốn sống thêm mấy năm. Cô nghe lời vòng tay lên cổ anh. Vào cửa thì lướt qua sau bờ vai cô, xem thấy bộ mặt ưu thương của Tần Khải. Vết thương này tự nhiên một con sao ghi vào trong lòng của cô. Rất đau, rất đau. Số mạng sao mà tàn nhẫn, lại lần lượt ăn bài cô làm đào phủ. Giết địch 1000 lần, tổn hại 800. Giờ khắc này, cô hy vọng dường nào Tần Khải có thể mang theo oán hận mà xoay người. Từ đó cùng với cô không đội trời chung. Thật xin lỗi, anh nhất định phải hạnh phúc. Em không xứng trở thành người anh động lòng nhất. Cô nhìn chằm chằm vào anh, lặng lẽ nói. Nhận thấy được cô gái trong người khác thường, Trung Soái vòng chặt cánh tay. Nhìn cái gì chứ, ôm sát vào. Cô cúi đầu ôm chặt anh. Những lúc vào thang máy thì cô vẫn còn đắm chìm cảm xúc trong tổn thương của Tần Khải. Trung Soái hỏi liên tiếp 2 lần. Lâu mấy? Cô mới hồi hồn, vươn tay nhấn 15. Nhìn ra lòng của cô đang không yên, Trung Soái cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tiếp tục ôm cô vào nhà, cẩn thận đặt cô lên ghế sofa. Anh cởi xuống áo khoác ngoài trên người, bị mưa tuyết ướt nhẹp, và phòng vệ sinh lấy ra một cái khăn lông khô. Đèn lau tóc đi. Cô máy móc nhận lấy. Cởi áo khoác ra luôn, ướt hết rồi. Áo trên người cô, gã đàn ông kia đụng đến để cho anh vô cùng khó chịu. Đã sớm muốn lột ném đi nãy giờ. Cô tiếp tục cởi xuống áo khoác. Trung Soái thấy sáng vẻ cô vẫn còn ngồi ngơ ngác, lại liên tưởng đến mới vừa rồi cùng Tần Khải giao chiến, nhất thời giận dễ sợ. Thân hình vừa động liền áp xuống tới, không ngờ trong lúc vô tình chạm đến đầu gối bị thương của cô. Đau. Đau đớn nóng bỏng làm cho cô kêu lên thành tiếng. Đáng chết. Trung Soái chợt đứng dậy, kéo ra khoảng cách cùng với cô. Sau đó nhíu mày, cẩn thận từng ly từng tí kéo ống quần cô, ngó lên vết thương trên đầu gối cô. Trong mắt đen sâu, thoáng qua chút đau lòng, còn có nồng đậm tức giận. Làm sao lại té? Anh chất vấn cô, loại tức giận như tâm yêu, bảo bối bị thương hại. Tuyết rơi, đường trơn. Cô thành thật không nói dối lời nào. Trung Soái ngồi chung hộm xuống, nhẹ nhàng chạm qua xung quanh vết thương. Da thịt sưng đỏ. Đau không? Tiếu Tử Hà bị động tác nhẹ nhàng của anh làm cho khó chịu. Loại cảm giác đó cũng không phải là đau, sao phải đau càng làm cho người ta rung động, giống như bị sóng điện đánh trúng. Toàn thân lỗ chân lông đều bị dựng lên, để cho cô phải cố gắng cắn môi mới có thể nhịn được không phát ra tiếng rên. Không nghe thấy câu trả lời của cô, Trương Soái kinh ngạc ngẩng đầu, thấy cô cắn chặt môi, cho là cô chắc chắn vô cùng đau đớn. Chân mày càng trao chặt hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net